Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diễm Bình đang kiểm tra máy ấp trứng. Từ khi sức khỏe hồi phục, cô đã theo học kỹ thuật viên phòng ấp trí nhớ tốt lại chăm chỉ. Ban ngày học hỏi, tối mượn sách kỹ thuật về nghiên cứu nha nha, những ngày này ở trại gà trở thành cục cưng, ai gặp cũng yêu quý. Thường xuyên học chữ cùng Diêu Trúc Mai, khiến Diêu Trúc Mai cũng chăm học hơn, không thể để bị con bé vượt mặt. Hôm nay, khi Vương Diễm Bình đang ghi chép số liệu cùng kỹ thuật viên, Chu Chiêu Chiêu hớn hở bước vào. Chị Diễm Bình, ra ngoài chút đi. Cô cười nói, chuyện gì thế? Vương Diễm Bình ghi xong dữ liệu rồi mới đi ra hỏi. Trại giam vừa gọi điện, Chu Chiêu Chiêu vui mừng thông báo, Chu Đại Trí đồng ý ly hôn với chị rồi. Vương Diễm Bình đứng sững người, cây bút trên tay rơi xuống đất. Chiêu Chiêu, chị véo em một cái đi. Cô nói như trong mơ, chị có đang mơ không? Không phải đâu chị. Chu Chiêu Chiêu cười, Chu Đại Trí thật sự đồng ý ly hôn rồi. Sao hắn ta lại đồng ý? Vương Diễm Bình lo lắng hỏi. Thế Nha Nha thì sao? Hắn nói gì về Nha Nha? Chị đừng lo, Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng em nói trước, nghe xong chị không được giận, hắn không cho Nha Nha theo chị. Vương Diễm Bình hỏi, rồi lại nói, em cứ nói đi, chị không giận. Chu Chiêu Chiêu kể về chuyện Chu Đại Trí và Vương Hiểu Quyên. Vương Hiểu Quyên mấy hôm trước vào trại giam gặp Chu Đại Trí. Cô ta không sợ Chu Đại Trí đánh vợ sao? Vương Diễm Bình ngạc nhiên, không hiểu nổi. Không sợ sau này bị hắn đánh à? Cô ta nghĩ không thành vấn đề. Chu Chiêu Chiêu nói, còn Nha Nha, Vương Hiểu Quyên cũng không muốn làm mẹ kế. Vậy là em tìm Vương Hiểu Quyên. Vương Diễm Bình nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Cô ta có ý đó, em chỉ gợi ý vài câu. Chu Chiêu Chiêu nói, chị đừng áy náy, Chiêu Chiêu. Vương Diễm Bình cảm động nắm cô. Kiếp trước chị chắc làm việc thiện gì to lắm, nên kiếp này mới gặp được em. Chị có đức gì để Chu Chiêu Chiêu giúp đỡ hết lòng như vậy? Chiêu Chiêu, chị không nói lời cảm ơn nữa. Cô lau nước mắt, sau này có việc gì cần. Vương Diễm Bình là người biết ơn. Em biết, Chu Chiêu Chiêu nói, chị thu xếp đi, lát nữa em đưa chị vào trại giam xem Chu Đại Trí nói gì. Ừ, Vương Diễm Bình gật đầu. Về chuyện ly hôn, cô vừa hồi hộp vừa lo lắng. Chu Đại Trí là kẻ không có chính kiến, bị Vương Hiểu Quyên thổi phồng vài câu đã nghĩ ly hôn chẳng sao. Còn Nha Nha, hắn chưa từng nghĩ sẽ giữ lại. Phiêu vũ miên miên nhưng hắn muốn ra khỏi trại giam, nên khi Vương Diễm Bình và Chu Chiêu Chiêu đến gặp, hắn yêu cầu. Ly hôn được, nhưng phải đưa tao ra khỏi đây trước. Ly hôn trước, Chu Chiêu Chiêu nói, cùng quyền nuôi Nha Nha, chúng tôi sẽ rút đơn. Chỉ cần Vương Diễm Bình không kiện, Chu Đại Trí sẽ được thả. Mày, Chu Đại Trí giận dữ nhìn Chu Chiêu Chiêu, tao không hiểu nổi, cùng làng với nhau, mày lại giúp người ngoài. Cùng họ Chu cơ mà, nếu không phải con nhỏ này giúp Vương Diễm Bình, hắn đâu bị giam ở đây. Vậy anh cứ ở đây tiếp đi, Vương Diễm Bình đứng dậy nói, suy nghĩ lại bản thân đi, đến lúc này không tự kiềm điểm, lại trách Chu Chiêu Chiêu. Hắn chửi cô thế nào cũng được. Nhưng không được nói xấu Chu Chiêu Chiêu. Không có Chiêu Chiêu, có lẽ chị đã làm chuyện khủng khiếp hơn ly hôn. Vương Diễm Bình lạnh lùng nhìn Chu Đại Trí. Anh nên cảm ơn cô ấy, cô ấy đang cứu anh đấy. Khi bị Chu Đại Trí cưỡng hát, P, cô từng nghĩ đến chuyện cùng C, H, E, T với cả nhà hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vì Nha Nha nên nhẫn nhịn, nhưng nếu không chịu nổi nữa, cô sẽ không khoanh tay chịu trận. Ánh mắt lạnh băng của cô khiến Chu Đại Trí sợ hãi. Cứu hắn, chẳng lẽ đúng là nhất độc phụ nhân tâm? Chu Đại Trí run sợ. Khi Chu bà biết chuyện, Chu Đại Trí đã được thả ra. Đại Trí, sao con về rồi? Chu bà khóc òa ôm lấy con trai. Con yêu của mẹ, mẹ đang tìm cách cứu con đây. Con ly hôn với Vương Diễm Bình rồi. Chu Đại Trí nói, mẹ nấu cơm đi, con đói xê, hát. Ế, tê mất. Cái gì? Chu bà giật nảy, đồ ngốc, sao con lại ly hôn? Nha Nha đâu? Chu bà hỏi dò, đã ly hôn, giữ đứa con gái làm gì? Chu Đại Trí bực bội, mẹ nấu cơm nhanh đi, con sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Con này, trời ơi, tức xê, hát, ế, tê đi được. Chu bà tức giận đập lưng con, có nha nha trong tay, Vương Diễm Bình như con diều co dây, bay xa mấy cũng phải nghe theo. Mẹ muốn khống chế cô ta, hay muốn có cháu trai? Chu Đại Chí nói, con mang theo đứa con gái thì lấy ai? Hả, con, Chu bà tức nghẹn, yên tâm, mẹ sẽ tìm cho con cô vợ tốt hơn Vương Diễm Bình. Nhưng phải nắm được Vương Diễm Bình, Chu bà nói, con không biết cô ta giờ làm ở trại gà, lương tháng mấy chục đồng đấy. Có nha nha, chẳng phải có người làm không công sao? Mẹ, Vương Diễm Bình không ổn đâu. Chu Đại Chí nhớ lại ánh mắt của cô trong trại giam, lắc đầu. Con không muốn dính vào cô ta nữa. Giờ con chỉ muốn ly hôn xong lấy vợ đẻ con trai. Hắn cười ngây ngô, lần này mẹ đừng mai mối, con tự tìm. Chu bà, cảm giác có chuyện gì đó bà không biết. Thôi, mẹ nấu cơm nhanh đi. Chu Đại Chí nằm vật ra giường. Chu bà còn muốn hỏi, nhưng hắn đã quay lưng ngủ. Còn Vương Diễm Bình không chỉ ly hôn, còn nhận được giấy cam kết Chu Đại Chí từ bỏ quyền nuôi Nha Nha. Cô ôm chặt Nha Nha khóc nức nở. Cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc. Bao năm qua, cô cuối cùng tự do. Chị Diễm Bình, Chu Chiêu Chiêu cười chúc mừng, rồi nói, giờ chúng ta bàn chuyện tiếp theo nhé. Tiếp theo, chuyện gì nữa? Vương Diễm Bình ngơ ngác. Cách chương.